Khí vận hệ thống, chương 64, 64, thượng cổ tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cháu thế gia đứng thành từng hàng ngũ chỉnh tề dưới quảng trường Trung Châu thành Đông Vực, toàn thân khí thế bừng bừng, nhiệt huyết chờ mong. Ngày hôm nay là ngày đám thế gia chi tử theo trưởng bối trong nhà tiến về thượng cổ tông môn tiến hành tu luyện, thu thập thủ hạ, tự mình thành lập một phương thế lực. Ngũ đại gia tộc cao tầng dặn dò con cháu, một khi vào đến thượng cổ tông môn phải đoàn kết lẫn nhau, chèn ép thế gia Tây Vực và các thế lực khác. Bước vào trong tông môn không chỉ là đệ tử tranh phong, còn là nơi thể hiện uy phong của các lộ thế lực, cho nên trưởng bối dặn dò cẩn thận hơn nữa. Đối với đệ tử bình thường của thế gia, đây là cơ hội thể hiện mình để gia nhập dưới trướng con cháu đích hệ gia tộc, hoặc tự mình vươn lên nắm lấy vận mệnh bản thân. Thượng cổ tông môn, nhân tộc tứ đại tông môn, ma tộc tam đại ma môn, yêu tộc nhị đại yêu môn tập trung phát triển chiếm cứ trung thổ của nhân tộc vực. Trung thổ là một vùng bình địa rộng lớn ngang với đông tây nhị vực, linh khí cực kỳ nồng đậm. Xứng danh truyền thuyết tu tiên chi địa của tu sĩ thiên huyền đại lục. Thượng cổ tông môn nhận lấy tài nguyên cung phụng của thế gia tục thế, đồng ý thay họ bồi dưỡng nhân tài, đồng thời duy trì truyền thừa đạo thống, tránh bị mai một. Con cháu thế gia tiến vào thượng cổ tông môn không chỉ mỗi mục đích tu luyện nâng cao tu vi, mà còn tranh thủ giao lưu hảo hữu, ra tay thu phục thủ hạ đến dưới trướng, chuẩn bị sau này phân tranh trong gia tộc rồi đến tranh phong với thiên hạ, thành lập một lực lượng riêng cho mình phát triển. Đó cũng là lý do con cháu đích hệ được cái trưởng bối ưu ái trợ giúp kết anh trước khi tiến về thượng cổ tông môn tu luyện, đảm bảo tu vi vừa đủ để có thể bắt đầu tiến hành thu thập thủ hạ cảnh giới từ kim đan kỳ trở lên. Nói gì thì nói, gia chủ một thế gia ngoài việc thực lực mạnh mẽ chấn nhiếp một phương, cũng phải biết kết giao bằng hữu, thu thập thủ hạ mới giúp thế gia đứng vững phát triển. Một cái thế gia đi đâu cũng là địch nhân, thì cũng xác định chớm nở chóng tàn. Một khi cường giả trong tộc ngã xuống, địch nhân oanh tới, thân cô thế cô, một đêm tộc diệt. Tiến vào thượng cổ tông môn có nhiều cách, một là thế gia đệ tử con cháu được trưởng bối tiến cử vào thượng cổ tông môn, tiến hành tiến vào tu luyện. Hai là cao tầng thượng cổ tông môn nhìn chúng tư chất, hoặc kết xuống một mối nhân duyên mang về thượng cổ tông môn tu luyện. Ba là thông qua tranh đoạt trên giang hồ, thượng cổ tông môn lệnh bài phù, mang theo bên người tiến đến thượng cổ tông môn tiến nhập tu luyện từ đệ tử ký danh. 4 là tu luyện đến nguyên anh kỳ dưới 50 tuổi, cao giai kim tọa, địa giai nguyên anh liền có thể khảo nghiệm thử thách tiến nhập thượng cổ tông môn tu luyện từ ngoại môn đệ tử. 5 là đối với thiên cấp tông môn phụ thuộc trực tiếp cấp cho danh ngạch, thiên cấp tông môn cao tầng tự lựa chọn đệ tử tiến cử tiến về thượng cổ tông môn tu luyện. Bởi vậy, đệ tử trong thượng cổ tông môn tư chất đều rất tốt, hơn nữa cơ duyên cũng thâm hậu. Thượng cổ tông môn bởi vì muốn duy trì truyền thừa đạo thống mà đưa ra 5 cái phương thức gia nhập tông môn này để chọn lọc nhân tài, người có cơ duyên để tiến nhập thượng cổ tông môn tu luyện, đảm bảo truyền thừa bọn họ mãi mãi không đứt gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trung thổ, mọi sinh ý đều do các thượng cổ tông môn nắm giữ, dựa vào xếp hạng chi chiến mà phân chia tài nguyên lẫn sinh ý, cho nên không có các đại thế gia như đông tây nhị vực, vì phát triển sinh ý ở đây rất khó khăn, hơn nữa thượng cổ tông môn không dễ chọc, một đường phát triển đi lên cướp đoạt sinh ý của họ tuyệt đối là họa sát thân. Cho nên mà nói ở đây chỉ có gia tộc nhị lưu kém xa thế gia đông tây nhị vực, nhưng nhờ linh khí nồng đậm mà cao thủ trong nhà có phần mạnh hơn các gia tộc bình thường ở đông tây nhị vực. Những gia tộc này thường đứng ra hỗ trợ thượng cổ tông môn giao thương với các vực, nhận lại hoa hồng thù lao. Đặt tại trung thổ, tiên sơn của các thượng cổ tông môn chỉ là chỗ ở của ký danh đệ tử và đệ tử ngoại môn, con cháu thế gia bình thường tiến nhập sẽ sinh hoạt tu luyện ở đây. Ở trên chủ phong có một truyền tống trận dùng để đi đến chân chính động thiên phúc địa tu luyện của thượng cổ tông môn, nơi này là chỗ của đệ tử nội môn và cao tầng thượng cổ tông môn sinh hoạt và tu luyện, con cháu đích hệ thế gia thiếu niên thiên tài sẽ sinh hoạt tu luyện ở đây. Động thiên phúc địa của thượng cổ tông môn, nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, ước chừng bằng 1/5 nhân giới vực, là một phiến thiên địa tách biệt được các cao thủ thượng cổ tông môn kiến tạo từ thời thượng cổ một mạch bảo vệ phát triển đến nay. Bên trong trồng nhiều loại thảo dược quý hiếm, nuôi dưỡng kỳ chân yêu thú, hạ xuống gia tăng linh khí trận pháp ôn dưỡng mấy nghìn năm, bồi dưỡng ra một phiến thiên địa linh khí nồng đậm. Bên ngoài ngoại môn, ngoài là nơi sinh hoạt của đệ tử, còn là một lớp phòng thủ tránh cho địch nhân ào ào xông vào động thiên phúc địa tàn phá khắp nơi, bảo vệ các điểm trọng yếu của tông môn. Giờ lành đã điểm, con cháu tông môn ồ ạt bước lên lâu thuyền phi hành, chuẩn bị tiến về thượng cổ tông môn trung thổ chi địa. Lòng Vũ Âm bên này nhìn về phía Tần gia, hung hăng mắng thầm mấy câu. Tô Tiên chi lộ, một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ đang phấn khích di chuyển nhanh về phía trung thổ, hắn hôm nay thật vui vẻ. Bỗng dưng thất khiếu chảy máu, khuôn mặt thống khổ vạn phần, ầm ầm đổ gục xuống đất. Qua một lát sau, hắn từ từ bò dậy ngồi thiền nhập định, khí tức của hắn hoàn toàn đã thay đổi, nắm chặt nắm đấm, hắn ngửa cổ gào thét. Tần Vũ, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, nói đoạn hắn lôi ra một cái lệnh phù màu hoàng kim, óng ánh hai chữ cổ đại, nhìn lâu nhất định sẽ hoảng hốt thất thần. Hai chữ cổ này, chính là hai chữ Thanh Vân. Một làn gió thổi nhẹ làm lá rụng dưới cổ thụ bỗng chốc bay tán loạn, mùa thu đã đến với Thiên Huyền Đại Lục, cái mùa này gió cứ thổi phần phật se se chút lạnh giá của mùa đông pha lẫn chút ấm áp của mùa hè. Mấy lão ngư tranh thủ thả câu bắt con cá lớn trước khi mặt trời biến mất sau rặng núi. Ngâm nga hát, cuộc đời lão ngư ta a tiêu tiêu sái sái, câu một con ngư long, to to tối tối, ôm ta lão bà, mặt hồ gợn từng cơn sóng lăn tăn. Nhìn lão ngư phủ này, mình lão trên chiếc thuyền câu, giữa một cái hồ mênh mông rộng lớn ấy vậy mà nhìn lão như trưởng khống tất cả sinh linh trong hồ. Tần Vũ đứng trên lâu thuyền nhìn xuống một cảnh này, lòng bất chợt nổi lên từng gợn hoài bão, nắm chặt tay. Tần Vũ ta muốn trưởng khống thiên hạ chúng sinh, tóc Tần Vũ nhẹ nhẹ bay theo gió, phi phong phấp phơi tung bay. Nhìn hắn bây giờ, đứng trên mũi thuyền quân lâm thiên hạ. Dưới hồ, lão ngư mừng rỡ la lớn. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá lớn, ha ha, thiếu chủ, cẩn thận gió lớn. Tần Nhược Tuyết một bên ôn nhu hầu hạ, cách chương.